Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 866, chương 867, cung kính thái độ. Thiên Lan Thành, gần nhất Thiên Lan Thành rất không bình tĩnh, phát sinh một kiện đại sự. Cái kia chính là Lý gia nhị công tử Lý Nhiên ra khỏi thành chơi đùa. Lại đang chơi đùa trên đường, bị người một kiếm đứt cổ, chết tại trong tửu lâu. Lý Nhiên mặc dù bất thành khí, nhưng thủy chung là Lý gia dòng chính, có thần cấp bảo hộ. Lý Nhiên chết đi một khắc này, bảo hộ Lý Nhiên hai cái thần cấp liền cùng hung thủ đại chiến một trận. Sau cùng hung thủ giết chết một tên thần cấp, trọng thương một tên thần cấp, giống như mình trọng thương mà chạy, không biết tung tích. Lý gia phẫn nộ, bọn họ Lý gia tại Thiên Lan Thành tốt xấu cũng là đại gia tộc, lại bị giết một tên dòng chính, còn bị giết một tên thần cấp, Lý gia như thế nào nuốt xuống. Điên cuồng tìm kiếm hung thủ, cuối cùng khóa chặt một cái thần cấp, tên là Thôi Kiếm, một cái tán tu. Thôi Kiếm biến mất không thấy gì nữa, nhưng là Lý gia tra được manh mối. Thiên Bảo Các có một vị tên là Từ Nhiên người cùng Thôi Kiếm từng có liên hệ. Nói không chừng đây là Thôi Kiếm mấy người, cho nên Lý gia tại mấy vị thần cấp chỉ huy dưới, khi thế hung hăng đi vào Thiên Bảo Các, muốn Thiên Bảo Các giao người. Thiên Bảo Các cửa, kiếm nộ bạt trương. Lý gia người tới người cầm đầu là một vị tuổi tác xem ra đại khái 27-28 tuổi nữ tử. Nàng tư thái thon dài, diện mạo mỹ lệ, nhưng là bây giờ lại một mặt lạnh ý. Phía sau nàng còn theo mấy vị thần cấp, mỗi cá nhân trên người đều phát ra sát ý khí tức. Ha ha, Lý Lam đại tiểu thư xin bớt giận, xin bớt giận, hôm nay nổi giận đùng đùng đến cửa. Không biết cái gọi là chuyện gì, Vương Mãn quản sự sáng sớm thì tiếp vào tin tức. Nghe nói Lý gia đại tiểu thư mang theo thủ hạ đến cửa, đi vào Thiên Bảo Các, cũng không biết là nguyên nhân gì, đem hung thủ giết người giao ra. Lý Lam hai đầu lông mày lóe qua một tia sắc bén chi sắc, nhìn chằm chằm Vương Mãn nói ra, hung thủ giết người. Vương Mãn sững sờ, theo rồi nói ra, là gần nhất nhị công tử Lý Nhiên bị giết sự tình a. Đại tiểu thư có phải hay không lầm? Chúng ta mặc dù biết Lý Nhiên bị giết chết, nhưng là cũng không phải chúng ta Thiên Bảo Các sở tác sở vi. Ta biết không phải là Thiên Bảo Các người làm, nhưng là hung thủ cùng các ngươi Thiên Bảo Các tự nhiên có quan hệ. Để hắn đi ra, Lý Lam lạnh lùng nói ra. Từ Đan Vương, Vương Mãn trong lòng sững sờ. Từ Đan Vương mặc dù là Đan Vương, nhưng là cũng không có công khai chính mình thân phận, mà chính là lấy luyện đan sư học đồ thân phận tại Thiên Bảo Các. Cho nên Lý Lam có thể tra được Từ Đan Vương tên cũng rất bình thường. Chỉ là Vương Mãn hơi nghi hoặc một chút, Từ Đan Vương cùng giết chết Lý gia nhị công tử hung thủ có quan hệ à? Người này ngươi có thể nhận biết. Lý Lam trong tay xuất hiện một bức tranh giống, chính là Thôi Kiếm bức họa. Họa sinh động như thật, Vương Mãn trong lòng một lộp bộp, người này hắn làm sao có thể không hiểu, bởi vì người này chính là lần trước Từ Đan Vương xuất thủ cứu tên thanh niên kia bức họa, trả lại đối phương một khỏa thần nguyên đan. Tránh ra, ta muốn bắt người. Lý Lam xem xét Vương Mãn bộ dáng, liền biết đối phương nhận biết bức họa thanh niên, lạnh lùng nói ra, đại tiểu thư. Tuy nhiên ngươi là Lý gia đại tiểu thư, nhưng là vô duyên vô cớ chạy đến ta Thiên Bảo Các đến bắt người, có chút quá phận đi, Vương Mãn lạnh lùng nói ra. Huống chi, liền xem như bức họa nam tử giết, ngươi đi bắt bức họa nam tử, vì sao muốn đến bắt Từ Đan? Tự nhiên, kém chút Từ Đan Vương ba chữ thì thốt ra, ta đều nói, hung thủ giết người cùng Tự Nhiên có quan hệ. Ngươi tránh ra, Lý Lam trong giọng nói mang theo lửa giận. Hừ lạnh nói, Vương Mãn, còn xin ngươi tránh ra. Đại tiểu thư, còn mời trở về đi, Vương Mãn từ tốn nói. Lý Lam khẽ chau mày. Hôm nay Vương Mãn không biết là cái nào gân dựng sai. Muốn là trước kia phát sinh loại tình huống này, Vương gia khẳng định sẽ tránh hiểm. Giao gia không trọng yếu một cái học đồ. Nhưng là bây giờ Vương Mãn lại ngăn trở nàng. Vì một cái luyện đan sư học đồ tình nguyện đắc tội Lý gia. Đây là Vương gia ý tứ, Lý Lam hừ lạnh hỏi. Vương Mãn gật gật đầu. Người xác định, Lý Lam hỏi lần nữa. Vương Mãn gật gật đầu. Lý Lam cái này thời điểm nội tâm xuất hiện nghi hoặc. Chẳng lẽ cái kia học đồ cầm giữ có cái gì trọng yếu thân phận? Vương gia lại muốn bảo hộ hắn. Vẫn là nói tự nhiên chỉ là cùng tự nhiên có quan hệ. Vương Mãn kéo Vương gia ra hổ. Sau đó, cứ như vậy rằng co xuống tới. Xảy ra chuyện gì, cái này thời điểm. Một cái lão giả ra tới nói. Đều đừng ầm ĩ. Từ tiên sinh ngay tại luyện đan ngàn cân treo sợi tóc. Gọi ta đi ra nói một câu. Để cho các ngươi an tĩnh chút. Đi ra lão giả. Chính là thiên bảo các luyện đan sư hoàng lão. Một cái học đồ luyện đan. Ngươi không có lầm. Lý Lam nhìn về phía hoàng lão. Hoàng lão sư một vị ngũ phẩm luyện đan sư. Lý Lam vẫn là nhận biết. Thế nào? Học đồ liền không thể luyện đan sao? Hoàng lão liếc liếc một chút Lý Lam. Hững hờ nói ra. Hừ, tự nhiên ta hôm nay không phải bắt đi không thể. Lý Lam sắc mặt tăng đỏ bừng. Nàng dù sao cũng là Lý gia đại tiểu thư. Thế nhưng là hôm nay thiên bảo các lại cản lấy bọn hắn không cho vào. Nàng càng muốn tiến, tại không tránh ra lời nói chúng ta thì muốn động thủ. Lý Lam lạnh lùng cảnh cáo một câu. Vương Mãn cùng hoàng lão có chút khẩn trương. Dù sao Lý Lam dẫn người phía trên, mà bọn họ thiên bảo các hiện tại cũng không có thần cấp hộ vệ. Cần muốn thông báo vương gia mới có thể điều tới. Chẳng lẽ tùy ý Lý gia đại tiểu thư xông vào, quấy rầy từ đan vương luyện đan làm sao bây giờ? Lý gia đại tiểu thư, còn xin ngươi an tĩnh một chút. Đúng lúc này, một cái nhấp nhô âm thanh vang lên. Trong đám người, một cái lão giả đi tới, mặt hướng Lý gia đại tiểu thư. Hoàng quản gia, Lý Lam nhìn đến lão giả này, thần sắc giật mình. Hoàng quản gia là Thiên Lan thành chủ Đủ Thiên quản gia. Đi theo Tề Thiên nhiều năm, hơn nữa còn là một vị điệu thấp chân thần. Đối mặt chân thần cấp bậc, Lý Lam tự nhiên không dám phách lối. Hoàng quản gia gật gật đầu, hắn tiếp vào thành chủ sai sử. Trong bóng tối tại phụ cận đợi, tẩy hồn đan tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Bởi vì tìm kiếm tẩy hồn đan dược tài thì hoa phí thành chủ vô cùng trả giá lớn. Sau đó lại từ hoàng triều bản gia đổi lấy một đóa thần hòa, mới ủy thác đến đan vương luyện chế tẩy hồn đan. Hắn núp trong bóng tối nhìn đến Lý Lam đến cửa nháo sự, sợ hãi động tĩnh đánh một chút nhiễu đến đan vương luyện đan, vội vàng đi tới thiên bảo các trước cửa. Không được ồn ào. Hoàng quản gia nhìn lấy Lý Lam nói một câu. Lý Lam nghe hoàng quản gia lời nói, tự nhiên không dám có bất cứ ý kiến gì, thành thành thật thật ở bên cạnh mang theo. Chỉ là bên trong lòng có chút giật mình, nghĩ mãi mà không rõ trung lập phủ thành chủ vì sao muốn đứng ra giúp vương gia nói chuyện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mọi người cứ như vậy rằng co. 3 giờ thoáng một cái đã qua. Ngáp một cái tiếng vang lên. Sau đó một cái sắc mặt xem ra lười biếng thanh niên đi tới. Sắc mặt xem ra có chút mỏi mệt. Lý Lam nhìn đến đi ra người, hai đầu lông mày dựng đứng. Bởi vì đi tới người cũng là tự nhiên. Cùng giết đệ đệ mình hung thủ giết người có quan hệ. Tới, Lý Lam nhìn đến đối phương đi tới. Phất phất tay, chuẩn bị gọi người sau lưng động thủ. Thế nhưng là vừa mở miệng, một cái chàng diện lập tức để Lý Lam im miệng, đem muốn nói chuyện nuốt về trong bụng. Từ tiên sinh, bởi vì nàng nhìn thấy hoàng quản gia tiến lên một bước, cung cung kính kính gọi một câu. Lý Lam có chút mộng,